Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 103, hấp thu hồn cốt nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức dậy sau một ngày dài, hôm nay Hình Na tỉnh dậy trong tình trạng sung sức nhất. Từ túi chữ vật cầm ra mảnh hồn cốt cột sống, cô bình tĩnh nhìn vào hồn lực dao động của nó. Hấp thu hồn cốt ở trong ký túc xá không tiện lắm, cô bật người dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ hướng về khu vực tu luyện. Xin chào hỏi với mấy người hướng dẫn, một vài vị lão sư đi ngang, cô thẳng tiến, ngựa quen đường cũ, đi một lần rồi. Hình Na nhớ rất rõ lối vào căn phòng 61, nơi mà chứa nhiều long lực. Tại đây Dratini chứng khá thích thú và hưởng thụ, như vậy có khả năng cao rằng nó sẽ nở ra hơn. Bước qua nhiều chỗ rẽ, đến trước căn phòng của mình, cô mở ra chui vào bên trong, tại đây khí tức vẫn thoải mái như thường, hồn lực và long lực thật dồi dào. Ngồi xếp bằng tại dưới một gốc cây đầy bóng râm mát mẻ, từ trong tinh thần hải triệu hồi ra Dratini chứng ôm tại trong lòng, cô ngồi xuống tu luyện. Tầm 12 phút sau thì hồn lực khôi phục hoàn toàn, mặc dù cô không có sử dụng hồn lực nhưng như vậy làm cô an tâm hơn. Khi mà đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô bắt đầu lấy hồn cốt 20 vạn năm ra đặt tại sau lưng. Long lực bộc phát, hồn cốt phát sáng, giống như những lần hấp thu trước, có một mối liên kết giữa xương cột sống của cô và mảnh hồn cốt. Từng tia long lực và hồn lực như đặc lại, trở thành màu sắc mà mắt thường có thể thấy được, đâm xuyên qua từng tế bào tới từng đốt sống cổ của cô. Mối liên kết ngày càng dày đặc kéo dài xuống phía dưới, nối liền mãi cho đến tận phía xương đốt sống ngực, đốt sống thắt lưng, rồi tới đốt sống cùng cụt. Ngạc nhiên trước mảnh hồn cốt nhỏ bé này vậy mà liên kết đến hết toàn bộ xương cột sống của bản thân, tưởng một mảnh nhỏ như vậy thì chỉ phụ ra cho một khu vực như đốt sống cổ hoặc ngực thôi, không ngờ nó chạy dọc toàn bộ cột sống cơ thể cô, tiện lợi thật. Hồn lực ngày càng dày đặc, cảm giảm chứng được căng phồng lên, hồn cốt 20 vạn năm này có vẻ được cất giữ khá lâu, ý thức tàn niệm có lẽ bị đánh tan mất rồi, hấp thu không còn bị sự tra tấn từ linh hồn của hồn thú, ngược lại hồn lực từ 10 vạn năm hồn cốt quá dồi dào, điều này làm cho hồn lực trong cơ thể cô bị lấn áp, cơ thể như một cái chai mà bị đổ vào một lượng nước lớn hơn dung tích có thể chứa của nó, cảm giác đau đớn toàn thân chảy ra. Gân xanh nổi lên, các tĩnh mạch hiện rõ trên lớp da trắng trẻo của Hình Na, dưới thời gian hấp thu lâu dài do lực căng kéo dài làm cho nó đổi sang màu hồng nhạt rồi hồng đậm, khuôn mặt tái xanh do phải chịu đựng quá nhiều hồn lực tải vào. Ác hút vào. Cảm giác đốt sống đầu tiên C1 được đập gãy ra mà nhìn vào xương cột sống của mình, Hình Na cảm giác đau đớn như ngàn cây kim đâm khắp người, chết tiệt đau thật, ai nói hấp thu hồn cốt đơn giản đâu, chui ra đây. Ngay khi cơn đau đớn lên đến tột đỉnh, Dratini trứng đột nhiên lay động, từ trung tâm quả trứng nó hình thành một hang động màu đen, sẵn sàng hút hết long lực vào bên trong nó, phần còn dư lại thì từ từ thấm vào tế bào cơ quan, đẩy mạnh chức năng cơ thể, tăng cường hoạt động thải độc và thúc tiến tiến hóa tế bào của Hình Na. Cảm giác cơn đau đớn dịu dần, từng đốt sống tiếp theo cứ thế nhập vào người Hình Na, mỗi một đốt là một cơn tra tấn cực hình, C2, C3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T1, T2 các đốt sống kéo xuống phía dưới, ngay tại đốt sống ngực nơi mà có liên hệ chặt chẽ tới tim cô, cảm giác việc liên kết hồn cốt diễn ra thật chặt chẽ, có lẽ là vì tinh linh lực của Anvis giúp đỡ, cảm giác từ phần ngực xuống dưới thông thuận hơn nhiều. Dratini trứng hấp thụ được lượng lớn long lực, hôm nay nó đánh chén được bữa ăn to đùng, hoa văn trên trứng ngày càng được in đậm hơn, rõ ràng trong mắt người thường, cái hang tại trung tâm nó vẫn hoạt động mãnh liệt hút tất cả long lực từ hồn cốt của Hình Na, vừa giúp nó vừa cải thiện cơ thể Hình Na. Xung quanh môi trường bên ngoài cũng dao động không kém, hồn lực bao quanh Hình Na mà tụ tập lại, do lực hút từ trứng quá mạnh và nhu cầu to lớn nên kể cả hồn lực lẫn long lực bên ngoài cũng được nó ăn hết, không chừa chút nào. Không biết trôi qua bao lâu, Hình Na cảm thấy dần được thả lỏng, cảm giác căng trướng này đã dần biến mất, thay vào đó là sự cải thiện, sự hồi phục và sự thăng hoa, cảm giác tế bào tiến hóa đến một mức độ mới, khả năng chịu đựng tăng cao, nếu giờ cho cô hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn chắc cô cũng làm được, không nói mã tiểu đào hồn hoàn thứ 6 là 10 vạn năm, cô ở hồn hoàn thứ 5 là 10 vạn năm thì coi như vượt bậc tiền bối rồi. Cảm giác chữa trị cơ thể thật thoải mái, không biết từ bao giờ cô thả lỏng toàn thân, hấp thu xong cô lập tức tiến vào giấc ngủ mà không đoái hoài đến việc Dratini trứng có nở ra hay không. Mãi cho đến chiều tối, trăng lên, cả bầu trời được phủ bởi các vì sao thì Hình Na mới tỉnh dậy, lúc này cô mới để ý tới Dratini trứng, không biết từ khi nào mà nó quay trở lại tinh thần hải của cô, dùng ý thức tiến vào, cô ngạc nhiên nhận ra rằng tinh thần hải của mình đã hình thành một hòn đảo nhỏ, có cây, có đất, có nước, tuy thiếu ánh sáng mặt trời nhưng như vậy là quá tuyệt, cứ như một thế giới riêng biệt vậy. Tập trung vào sự tồn tại của quả trứng, Hình Na thất vọng mà nhìn thấy Dratini trứng vẫn chưa hề nở ra, tuy hấp thu một lượng khổng lồ hồn lực như vậy nó đã trở thành ngày càng mạnh mẽ và chân thực nhưng không biết khi nào thì nó mới ra đời được. Hệ thống, khi nào thì Dratini trứng mới ra đời được? Hình Na buồn chán hỏi thăm hệ thống, mặc dù cô biết dùng long lực ấp trứng nhưng cứ vậy thì không biết năm tháng nào mới xong. Tích Ratini, trứng đã hấp thụ đủ long lực, kính xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành, đánh giết long hồn thú. Nhiệm vụ đánh giết long hồn thú, giết chết 50 con vạn năm long hệ hoặc có huyết mạch long hệ hồn thú, hấp thu tinh huyết long lực, cải thiện cơ thể, tình trạng không. 50, khen thưởng, Ratini trứng ấp nở, trừng phạt, Ratini trứng bị phá vỡ. Nhìn thấy nhiệm vụ, Hình Na ngạc nhiên, vạn năm long hệ hồn thú thì cô không sợ lắm, nhưng 50 con thì cô biết kiếm đâu mà tìm, chả lẽ đi diệt tộc người ta, vì sở hữu tiên hệ hồn lực nên Hình Na không lo lắng lắm, nhưng vấn đề là kiếm long hồn thú vạn năm ở đâu. Ra là muốn ấp ra còn phải làm nhiệm vụ nữa, hèn gì. Hình Na ồ ra khi nhìn thấy mộc phần thưởng, xem ra cô còn cần phải đi vào tinh đấu đại xâm lâm lần nữa đây, xem ra giúp đám Tôn Vũ và Dạ Phong tìm kiếm hấp thu hồn hoàn cũng tiện thể luôn, như vậy sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa quen thuộc cách chiến đấu của đồng đội, để mọi người quen thuộc nhau hơn. Cách chương.